Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 18, Kim Cương bất diệt thể. Ha ha ha, Hắc Cửu cười rồi, ngươi cũng phát hiện rồi. Nói nhảm, lợi hại nhất đều không có. Cái này còn có thể phát hiện không đến. Tần Phong bĩu môi, ngươi giấu chỗ nào rồi? Nhanh lấy ra. Ta nhưng cầm không ra. Không chỉ ta cầm không ra, toàn bộ chuyên tôn cổ tộc đều không bỏ ra nổi. Hắc Cửu mở miệng, lại giải thích nói, cái này Kim Cương bất diệt thể chính là thời kỳ thượng cổ vô địch ma tôn mạnh nhất công pháp. Năm đó vô địch ma tôn chính là ỷ vào Kim Cương bất diệt thể đảm nhiệm chúng ta thượng cổ mấy lớn thị tộc như thế nào liều mạng đều không thể tiêu diệt đi. Vô địch ma tôn cùng thượng cổ các tộc đều là địch nhân, liền cái này thượng bộ có thể lưu truyền tới đã là lớn như trời may mắn, trở thành trên cổ mũ lớn cổ tộc trấn tộc chi bảo. Năm lớn cổ tộc đều có tu luyện, về phần trung bộ cùng phần dưới đều đã theo lấy vô địch ma tôn vẫn lạc mà triệt để sói mòn. Nếu không, bản đầy đủ Kim Cương bất diệt thể, đủ để xưng là trong thiên địa này nhất thân thể mạnh mẽ tu luyện công pháp. Giữa thiên địa nhất, thân thể mạnh mẽ tu luyện công pháp. Tần Phong mí mắt nhảy một cái. Nhục thân tu luyện công pháp vốn là so những công pháp khác chân quý gấp trăm lần. Mà Kim Cương bất diệt thể, vẻn vẹn thượng bộ liền có được thần cấp hạ phẩm đẳng cấp. Trung bộ thì là thần cấp trung phẩm, hạ bộ càng là thần cấp thượng phẩm. Dạng này thần cấp thượng phẩm công pháp là so rất nhiều thần cấp công pháp cực phẩm đều muốn đáng sợ. Hắc Cửu nheo lại con mắt, kia con mắt bên trong đột nhiên bắn ra tinh quang. Vẻn vẹn những này cũng đủ để cho Kim Cương bất diệt thể xếp tại tất cả nhục thân tu luyện công pháp vị thứ nhất. Nhưng nó uy lực chân chính là từ vô địch ma tôn tu luyện mà ra. Nghe nói năm đó vô địch ma tôn đem Kim Cương bất diệt thể tu luyện tới rồi thần cấp cực phẩm đẳng cấp, thời kỳ thượng cổ cường giả vô số, nhưng chỉ có Lôi Giận Kiếm Thánh một người có thể thương tổn được hắn. Kim Cương bất diệt thể người bên ngoài tu luyện chỉ là thần cấp thượng phẩm đẳng cấp, có thể không địch ma tôn tu luyện chính là thần cấp cực phẩm. Tần Phong lần nữa giật mình. Đúng, thần cấp cực phẩm. Hắc Cửu gật đầu. Vô địch ma tôn mới đế mạnh nhất kiếm thánh Lôi Giận, đây chính là thời kỳ thượng cổ phong hoa tuyệt đại hai đại cường giả. Cho dù hậu thế vậy xuất hiện rồi cái này đến cái khác kinh thế cường giả, nhưng có thể vượt qua hai người bọn hắn vậy giải rác có thể đếm được. Hắc Cửu lần nữa cảm thán, ta đã tu luyện rồi Lôi Giận Kiếm Thánh Thấm Tâm Kiếm Điển. Nếu như ta lại có thể tu luyện vô địch ma tôn Kim Cương bất diệt kia, Tần Phong đại não không biết rõ muốn tới nơi nào. Tiểu tử, còn chờ cái gì nữa? Hắc Cửu đột nhiên đập rồi một chút Tần Phong bả vai, đem hắn bừng tỉnh. Ta khuyên ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Đầu tiên, ngươi không phải là vô địch ma tôn, không có hắn chí tôn thiên phú. Tiếp theo, ngươi càng không có Kim Cương bất diệt thể trung bộ cùng hạ bộ. Ngay cả cái này thượng bộ, ngươi tốt nhất vậy đừng tùy tiện tu luyện, để tránh lọt vào họa sát thân. Biết rõ rồi, ta trước nghiên cứu một chút. Tần Phong ứng phó rồi một câu, hắn kỳ thật cùng vô địch ma tôn hoàn toàn giống nhau, đều có được năm đại kiếm linh, đều là chí tôn thiên phú, cho nên vô địch ma tôn có thể đi đường, hắn đồng dạng có thể đi. Tần Phong lúc này bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu Kim Cương bất diệt thể, bắt đầu hắn càng xem, con mắt càng là phát nhiệt. Vẻn vẹn chỉ cần luyện đến tầng thứ nhất, sắc bén bảo kiếm chém vào trên người cũng chỉ là tóe ra chút lửa, quá không hợp thói thường rồi. Này môn bí thuật đối thân thể gánh vác rất lớn, cho nên nhất định phải có nhất định nhục thân lực lượng cơ sở mới có thể tu luyện. Đồng thời, cái này môn bí thuật chỉ có thể từ kim thuộc tính người tu hành cùng thổ thuộc tính người tu hành. Hai loại người tu hành, tu luyện cái khác thuộc tính lực lượng đều không được. Cảnh giới thứ nhất luyện thành, linh tu tầng thứ 4 bên trong, không người có thể thương, tuyệt đối vô địch. Cảnh giới thứ hai luyện thành, thân thể liền có thể so với thần binh lợi khí, quy nguyên cảnh trở xuống không người có thể thương, tuyệt đối vô địch. Cảnh giới thứ ba luyện thành, thân thể giống như thần binh lợi khí cực hạn, chân chính trên ý nghĩa kim cương bất diệt, không phải đỉnh cấp tôn thánh không thể gây tổn thương cho. Cho dù là đỉnh cấp tôn thánh cũng cần thủ đoạn đặc thù mới có thể phá rồi cái này kim cương bất diệt chi thân. Phía trên này miêu tả nhìn Tần Phong sợ hãi thán phục không thôi. Mà lại, kim cương bất diệt thể không chỉ có chỉ là phòng ngự. Một khi bị ép vào tuyệt cảnh, nó còn có thể kích phát vô thượng uy lực, trợ chủ nhân cùng cường địch quyết nhất tử chiến. Lợi hại lợi hại. Tần Phong cảm thán, đem thân thể luyện giống thần binh lợi khí đồng dạng cường đại. Cái này quá nghịch thiên. Soạt, Tần Phong tiếp tục liếc nhìn. Bản này thần thông, vốn là vô địch ma tôn vì chính mình lượng thân mà sáng tạo. Nó lấy ngũ hành lực lượng làm cơ sở mà tu hành. Dựa theo vô địch ma tôn dự đoán, nó hẳn là còn có đệ tứ cảnh giới. Đạt tới đệ tứ cảnh giới mới thật sự là bất tử bất diệt. Làm sao dự đoán mặc dù đẹp, thế nhưng là vô địch ma tôn hao phí không hết tâm lực thời gian. Thẳng đến vẫn lạc lúc, đều chỉ sáng tạo đến cảnh giới thứ 3 thứ 9 tầng. Cũng không còn cách nào sáng chế càng cao. Thế là, cái này môn bí thuật liền chỉ có 3 lớn cảnh giới tầng 9. Nó nguyên danh gọi Chí Tôn Bất Diệt Thể, bị chuyên tôn cổ tộc đạt được thượng bộ về sau, đổi thành rồi kim thuộc tính lực lượng tu luyện, tên cũng càng cải thành Kim Cương Bất Diệt Thể. Đồng thời, cái khác viễn cổ thị tộc cũng có đem lên bộ bí tịch đổi thành thổ thuộc tính lực lượng tu luyện, tên là Mặc Nham Bất Diệt Thể. Cũng có người ý đồ lấy thủy thuộc tính, mộc thuộc tính, hỏa thuộc tính chờ lực lượng tu luyện, đáng tiếc đều thất bại rồi. Cho nên bộ công pháp này chỉ có thể lấy kim thuộc tính lực lượng cùng thổ thuộc tính lực lượng tu luyện. Nhìn lấy phía trên này giảng thuật nội dung, Tần Phong vì đó thổn thức, vẻn vẹn trước tam cảnh giới, cũng đã là mạnh nhất nhục thân tu luyện công pháp, thậm chí từ vô địch ma tôn thi triển. Đã đạt tới rồi cao nhất thần cấp cực phẩm đẳng cấp. Vân vân, đột nhiên, Tần Phong tâm thần chấn động, kim cương bất diệt thể chính là vô địch ma tôn vì chính mình lượng. Thân sáng tạo, kim thuộc tính lực lượng có thể tu luyện, thổ thuộc tính lực lượng có thể tu luyện, cũng không đại biểu kim cương bất diệt thể là kim thuộc tính công pháp hoặc là thổ thuộc tính công pháp, chuẩn xác mà nói. Nó là thuộc tính ngũ hành công pháp. Thuộc tính ngũ hành, thời kỳ thượng cổ chỉ có vô địch ma tôn một cái người có được năm đại kiếm linh. Chỉ có hắn có thể tu luyện ra chân chính kim cương bất diệt. Cho nên, cũng chỉ có hắn kim cương bất diệt thể là thần cấp cực phẩm đẳng cấp. Những người khác nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới thần cấp thượng phẩm mà thôi. Ta vậy có được năm đại kiếm linh. Cái này kim cương bất diệt thể chẳng phải cũng là vì ta chế tạo riêng. Mà lại ta bản thân nhục thân lực lượng đã đạt tới rồi linh thần sơ kỳ. Cơ sở so với ai khác đều cao. Từ ta tu luyện kim cương bất diệt thể. Nhất định tốc độ viễn siêu thường nhân. Làm ít công to. Tần Phong kích động rồi. Kiềm chế không được ngạc nhiên tâm tình. Cái này kim cương bất diệt thể. Từ kim thuộc tính người tu hành tu luyện, là toàn thân bốc lên ánh vàng. Từ thổ thuộc tính người tu hành tu luyện, thì là toàn thân bốc lên tối tăm mờ mịt sương mù. Mà từ thuộc tính ngũ hành đều có được người tu hành. Mới thật sự là kim cương bất diệt. Không, là chí tôn bất diệt. toàn thân tán phát cũng là một loại nặng nề năm màu ánh sáng. Cái này, Chí Tôn bất diệt thể, vì ta lượng thân mà tạo. Ta sao có thể để đó không tu luyện? Tần Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cục có rồi quyết định. Hắn nếu như tu luyện Chí Tôn bất diệt thể, tương lai coi như gặp chí mạng công kích, trên người toát ra cũng là năm màu ánh sáng, không phải là kim cương bất diệt thể ánh vàng, cũng không phải hắc nham bất diệt thể sương mù, người bên ngoài chưa chắc phải nhất định có thể muốn nhìn được đến. Mà lại cái này kim cương bất diệt thể vốn chính là vô địch ma tôn vì thuộc tính ngũ hành lực lượng. Người sở hữu sáng tạo, hắn kế thừa vô địch ma tôn hai đại kiếm linh, tương lai khẳng định còn muốn đi tìm kiếm mặt khác ba đại kiếm linh. Đã xem như vô địch ma tôn nửa cái đồ đệ, bằng cái gì vô địch ma tôn công pháp, hắn không thể tu luyện. Thời gian kế tiếp, Tần Phong hoàn toàn đắm chìm trong rồi kiếm đạo cùng Chí Tôn bất diệt thể tu luyện bên trong. Thậm chí, tu luyện Chí Tôn bất diệt thể, thời gian muốn vượt qua tu luyện kiếm đạo thời gian. Bởi vì tu luyện Chí Tôn bất diệt thể, tiến bộ quá nhanh rồi, để Tần Phong càng có động lực toàn lực nghiên tu, giống kiếm đạo, hắn thành tựu đã phi thường cao rồi, từ rất cao điểm xuất phát, muốn hướng đi càng cao, đây là rất khốn khó. Thế nhưng là tu luyện nhục thân lực lượng, lại là bắt đầu từ số 0. Muốn từ số 0 hướng lên tăng lên, kia tăng lên tốc độ lại là thật nhanh. Huống chi hắn nhục thân lực lượng vốn là đạt tới rồi linh thần sơ kỳ, cơ sở cực cao, lại tu luyện Chí Tôn bất diệt thể, quả thực chính là tiến triển cực nhanh. Bành bành bành, Tần Phong chính mình đối chính mình bổ ra một đạo ánh kiếm. Cái này ánh kiếm ở trên không trung xoay tròn một vòng, toàn bộ bổ vào rồi hắn trên người mình. Tần Phong căn bản không có phòng ngự, nhưng ánh kiếm chỉ là ở hắn ngực lưu lại một đạo nói bạch ngấn mà thôi. Linh thần sơ kỳ không đủ, linh thần trung kỳ, Tần Phong lần nữa ra tay, lần này uy lực cường đại rồi mấy lần. Hoa, hoa, hoa, chỉ gặp một đạo vết kiếm ở trên không trung xẹt qua một đạo đường cong. Thậm chí vết kiếm lướt qua còn ra hiện rồi nói đạo tàn ảnh. Sau đó cái này vết kiếm chuyển rồi trở về, hung ác bổ về phía Tần Phong lồng ngực. Oanh, lần này Tần Phong không có thể đứng ổn, không tự chủ được bay ngược rồi đi. Về sau bịch một tiếng đụng vào một tòa núi nhỏ trên. Tần Phong hai tay chống lấy chân núi đá lớn, cũng là vững vàng rơi xuống. Cúi đầu vừa nhìn, bộ ngực hắn da thịt vẫn như cũ không có phá vỡ, nhưng phía trên ẩn ẩn lóe ra năm màu ánh sáng, làm hắn cảm giác tựa như là một tầng nặng nề khôi giáp. Cực kỳ cảm giác an toàn, tốt thần thông, tốt thần thông. Tần Phong tâm tình thoải mái, nửa tháng thời gian, vẻn vẹn luyện thành rồi Chí Tôn bất diệt thể tầng thứ nhất. Linh thần trung kỳ trở xuống công kích đã hoàn toàn không đả thương được hắn rồi. Cho dù là linh thần đỉnh phong, thậm chí hư nguyên cảnh cường giả, có lẽ có thể thương tổn được hắn, nhưng trước kia trọng thương, hiện tại nhiều nhất là vết thương nhẹ. Trước kia có thể muốn mạng, hiện tại đã không mất mạng rồi. Lợi hại lợi hại, chính là Hắc Cửu đi tới đây, tán thưởng không thôi, nhưng cùng với lúc lại lắc lắc đầu. Được rồi, đều đã tu luyện rồi, ai không nói vô dụng rồi. Tần Phong tu luyện Chí Tôn bất diệt thể, Hắc Cửu ngày đêm làm bạn, tự nhiên không gạt được đi. Mà lại Tần Phong vậy không muốn giấu giếm lấy, khi nhìn đến Tần Phong tu luyện Chí Tôn bất diệt thể hiệu quả về sau, Hắc Cửu mới đột nhiên ý thức được, Tần Phong năm đại kiếm chiêu chính là từ năm loại thuộc tính lực lượng phân biệt thi triển. Nói cách khác, hắn vậy đồng thời có được năm lớn thuộc tính lực lượng. Cái này phi thường đáng sợ. Từ Tần Phong tu luyện kim cương bất diệt thể, là chân chính ý nghĩa Chí Tôn bất diệt thể. Không chỉ uy lực đại tăng, mà lại biểu hiện cũng khác biệt, ngược lại là sẽ để cho tình huống tốt hơn nhiều. Bất quá ngươi về sau có thể tận lực giấu lấy, vẫn là giấu lấy tốt. Dù sao, thực lực ngươi bây giờ đối mặt cường giả chân chính, vẫn là quá yếu rồi. Hắc Cửu nhắc nhở nói, yên tâm, ta biết rõ. Tần Phong gật đầu, lão Cửu, Bạch Ngũ đâu? Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, gió mạnh thổi qua, Hắc Tam liền xuất hiện ở rồi trước mắt. Tam ca, ngươi trở về rồi. Hắc Cửu kinh ngạc, Hắc Tam thế nhưng là rời đi rồi gần 5 tháng. Cái này 5 tháng giữa một lần không có trở lại qua. Liền Hắc Cửu cũng không biết rõ hắn đi nơi nào. Không nghĩ tới đột nhiên liền trở lại rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN